Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 236, Bạch Cẩm Thu Đồ. Góc truyện audio.com. Tử Vân Lôi đứng lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra, không có bất kỳ người nào. Bệ hạ đã bổ nhiệm ta vì Tư Pháp Thiên Thần, ta đương nhiên phải tận trung cương vị, chấp hành thiên điều trật tự, thủ hộ thiên đình uy nghiêm. Đây là trách nhiệm của ta. Một mặt không biết sợ, Hạo Thiên lạnh giọng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng có thể phá ta thủ hộ bình chướng. Tử Vân Lôi phẫn nộ quát, bệ hạ, từ xưa đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, ngài chớ có sai lầm. Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, khó mà ức chế khí tức khủng bố nháy mắt đổ xuống mà ra. Oanh, toàn bộ thiên đình đều tại run nhẹ nhẹ, tường thụy tiêu tán. Đáng sợ sát cơ bao phủ tại thiên đình trên không. Hàng trăm hàng ngàn tiên thần đột nhiên biến sắc, co rụt đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tử Vân Lôi phịch một tiếng quỳ, nằm dạp trên mặt đất toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cực lớn sợ hãi bao phủ thể xác tinh thần, run lẩy bẩy, nói, là ai? Thanh âm uy nghiêm giống như thiên âm, chấn nhiếp Tử Vân Lôi tâm thần. Tử Vân Lôi ra mặt run rẩy, cắn răng nói ra, đã bệ hạ không nhìn thiên quy, vậy ta hiện tại liền từ đi Tư Pháp Thiên Thần chi vị, ly khai thiên đình. Hạo Thiên Thượng Đế ngữ khí lạnh lẽo nói ra, không muốn nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Tử Vân Lôi đột nhiên ngẩng đầu, sợ hãi giống to kêu lên, ta nói, ngươi không thể giết ta. Để ta xuất thủ người ngươi đắc tội không nổi. Hạo Thiên trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang. Tử Vân Lôi trên thân nháy mắt bốc cháy lên hủy diệt thần viêm. Từ bên trong mà vì thiêu đốt nhục thân nguyên thần. A, Tử Vân Lôi phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Thoáng qua ở giữa, thống khổ giống lên một tiếng líu lo mà tới. Tử Vân Lôi nằm dạp trên mặt đất. Trên người hủy diệt thần viêm dần dần dập tắt, nhục thân đột nhiên sụp đổ hóa thành một đống cho tàn vẩy vào mặt đất. Hạo Thiên há mồm thở dốc, ngồi tại trong ghế, trầm mặc một lúc sau, nói ra, truyền thiên bồng nguyên soái tới gặp ta. Sau một lát, một người mặc thần giáp, hất lên hồng sắc áo choàng uy vũ đại hán đi tới. Đông, hai tay ôm quyền thở dài cúi đầu. Trầm giọng nói ra, thiên bồng bái kiến bệ hạ. Ngọc đế mặt không biểu tình nói ra, Tư Pháp Thiên Thần Tử Vân Lôi không tu tâm tính, bước vào tà đạo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, liệt diễm phần thân mà chết. Ngươi đem việc này cáo chi thiên đình chư thần, để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Thiên bồng nguyên soái ôm quyền đáp, vâng, trưởng công chúa giao cơ tự mình hạ phàm. Phối cùng phàm nhân, cũng sinh hạ hai tử một nữ. Xúc phạm thiên điều đây là tội lớn ngập trời. Ta đã xem hắn trấn áp tại đào dưới núi. Còn có lưu hai tử một nữ lưu vong bên ngoài. Trẫm mệnh ngươi đem bọn hắn chóc nã quy án. Lấy chính thiên quy, thiên bồng nguyên soái biểu lộ cứng đờ. Cái này tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ làm sao đến phiên trên người ta. Chấm, thiên bồng. Ngươi nghe được sao? Thiên bồng nguyên soái vội vàng cúi đầu quát to. Chấm, thần tuân chỉ. Hạo Thiên Thượng Đế ngữ khí dừng một chút nói ra. Thiên bồng, chuyện này ngươi muốn chỉ. Tâm, đi làm, nhất thiết phải sớm ngày đem bọn hắn ba người chóc nã quy án lấy chính thiên quy. Chớ có giống như Tử Vân Lôi phế vật. Thiên bồng nguyên soái gật đầu nói. Thần minh bạch nên làm như thế nào? Hạo Thiên Thượng Đế khoát khoát tay, chán nản nói ra, ngươi đi đi, thần cáo từ. Thiên bồng nguyên soái thở dài thi lễ, quay người đi ra ngoài. Khôi giáp uy vũ, áo choàng phấn khởi, anh tuấn uy vũ bất phàm. Hạo Thiên mở miệng nói ra, Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài đi tới, phất trần dựng trên cánh tay xoay người thi lễ nhẹ nói. Bệ hạ. Đào núi an bài thần tướng phòng thủ, vô luận nhân tiên yêu thần đều không thể tới gần. Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu nói ra. Vâng, Hạo Thiên thán một ngụm nói ra. An bài một đội dưới thần nữ đi. Cận thân giám thị giao cơ. Không được ra cái gì sai lầm. Thuận tiện chiếu cố tốt cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày. Lão thần minh bạch, đi an bài đi, tôn chỉ. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy đi ra phía ngoài. Hạo Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên hướng phía bên cạnh trên bàn đá vỗ. Bàn đá ầm vang vỡ nát, sắc mặt tái xanh, càng nghĩ càng là biệt khuất. Một cỗ giận dữ hỏa diễm đặt ở trong lòng. Bạch Cẩm từ bên cạnh đi ra, nói ra, sư thúc, ngài làm sao đem hắn giết? Phía sau tự nhiên ngươi không phải còn không có hỏi ra sao? Hạo Thiên lạnh giọng nói ra, không cần hỏi, trừ mấy vị kia thánh nhân sư huynh còn có thể là ai? Bạch Cẩm há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Từ hiện tại đến xem Hạo Thiên sư thúc phỏng đoán hẳn là đúng. Tử Vân Lôi đã tuyên bố người ở sau lưng hắn Hạo Thiên đắc tội không nổi. Vậy cũng chỉ có thánh nhân, cũng không biết là sư bá hay là sư phụ, hoặc là sư thúc. Giao Trì từ thần điện bên trong đi ra, không vui nói ra, Hạo Thiên, ngươi để Thiên Bồng truy sát cái này ba đứa hài tử là ý gì? Một cái là vì ngăn chặn Hồng Hoang Tiên Thần chi miệng. Thứ hai cũng là cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Giao Trì tức giận nói ra, giao cơ đều đã bị trấn áp sao? Còn chưa đủ à? Hạo Thiên lắc đầu nói ra. Không đủ, thiên điều là thiên đình căn cơ sở tại. Chỉ là trấn áp giao cơ không cách nào làm bọn hắn tin phục. Giao Trì tức giận nói ra. Không phục liền không phục. Chúng ta làm gì quan tâm? Phái thiên tướng thiên binh truy sát cái này ba cái hài tử đáng thương. Về sau chúng ta còn thế nào đối mặt giao cơ? Hạo Thiên bất đắc dĩ khuyên. Uyển Cấm, ta đây cũng là tốt cho bọn họ. Tại ma luyện bên trong bọn họ mới có thể phát triển nhanh hơn. Thân thế của bọn hắn chú định bọn họ về sau tương nghênh tiếp đến từ các phe mưa gió. Khó mà an ổn thái bình. Chỉ có để bọn hắn trở nên cường đại mới là đối bọn hắn bảo vệ tốt nhất. Giao Chỉ nhíu mày nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên nghiêm túc nói. Bọn họ là giao cơ hài tử. Ta sao lại hại bọn họ? Giao Trì tay áo hất lên, tức giận nói ra, ngươi đừng hối hận, quay người rời đi. Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, chẳng những thân thể mệt mỏi mà lại tâm mệt mỏi. Nhìn nói với Bạch Cẩm, sư điệt, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Sư thúc khách khí, ngài mời nói thẳng chính là, ta nghĩ mời ngươi thu giao mà làm đồ đệ. Dương Giao, Hạo Thiên gật gật đầu nói. Vâng, Bạch Cẩm do dự nói ra. Sư thúc, Dương Giao chính là giao cơ trưởng công chúa hài tử. Ấn lý đến nói phải gọi ta một tiếng sư huynh. Chúng ta người tu hành không cần quan tâm những này. Long Cát không phải cũng bái ngươi làm thầy sao? Bạch Cẩm nghĩ lại, giống như cũng là a, Long Cát đều thu. Cũng không kém một cái Dương Giao. Làm đại ca Dương Giao hẳn là không thể so với Dương Tiễn kém a. Lập tức gật đầu nói. Đã sư thúc yêu cầu, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Giao đứa nhỏ này ta nhìn một chút đã cảm thấy thích. Hạo Thiên lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Thiên Bồng sẽ tại Hồng Hoang đuổi giết bọn hắn 10 năm làm ma luyện. 10 năm sau ngươi có thể đi thu đồ. Bạch Cẩm gật đầu nói. Tốt, thiên đình lúc này nhiều chuyện, Bạch Cẩm cũng không có chờ lâu. Sau đó liền mang theo Long Cát tinh vệ ly khai thiên đình. Hạ giới trong Hồng Hoang, rách nát Dương gia thôn bên trong. Ba đứa hài tử tại phế tích bên trong chậm rãi tỉnh lại. Đưa mắt tứ phương hoàn toàn hoang lương. Thôn xóm đã biến mất không còn tăm tích. Trong đầu hiện ra trong trí nhớ thảm trạng. Tất cả thôn dân tất cả đều tại thiên binh đổ sát bên trong chết đi. Phụ thân cũng bị giết chết. Mẫu thân hiện tại biến mất. Ba cái tiểu hài tử trong lòng giờ phút này tràn ngập sợ hãi mờ mịt. Ô ô, Dương Thiền vuốt mắt khóc lớn. Kêu lên, cha, mẫu thân, ta muốn cha, ta muốn mẫu thân. Dương Giao, Dương Tiễn cũng đều cố nén khóc ý, mất đi phụ mẫu. Trong lòng tràn ngập khủng hoảng cảm giác, nhưng nhìn đến đang khóc thút thít muội muội, hai người nam hài tử hiện tại chỉ có thể kiên cường. Cách chương.